Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, đệ 1135 chương uy hiếp. Lý Văn Bá đây là ở lấy nàng phụ thân uy hiếp nàng. Nàng là cái học y, có thể nhìn ra được tới, phụ thân dáng vẻ này, hẳn là hàng năm không thấy quang kết quả. Không chỉ có như thế, bởi vì thân thể rất ít vận động, cho nên thập phần cứng đờ, cơ bắp đều có chút héo rút, sắc mặt trắng bệch, cả người không hề sinh cơ. Lý gia cũng là đại phú đại quý gia đình, theo lý mà nói, phụ thân vô luận như thế nào cũng không nên là hiện tại dáng vẻ này. Có thể thấy được, mặc dù đối chính mình thân nhi tử, Lý Văn Bá đều là chưa chắc để bụng, nghĩ đến cũng là, phụ thân hiện giờ hơn 40 tuổi, nhìn qua giống cái năm đến 60 lão nhân, nửa người dưới căn bản không động đậy đến, hơn nữa hắn từ gần 20 năm trước bắt đầu liền không khả năng thế Lý gia tái sinh nhi dục nữ. Không chỉ có như thế, Lý Văn Bá còn muốn đề phòng hắn. Miễn cho hắn trong lòng hướng về cảnh thị nhất tộc, có thể cho hắn sắc mặt tốt, ngày lành mới là lạ. Huống chi này Lý Văn Bá đệ nhị nhậm thê tử còn chưa có đi thế, đối mặt trượng phu cùng người khác sinh hai tử, càng không thể có thể có sắc mặt tốt. Nói nữa, kia Lâm Phượng nhi tử cũng là gián tiếp bởi vì phụ thân mà chết. Mấy năm nay không đói chết phụ thân chỉ sợ cũng đã xem như khó được. Bất quá, phụ thân ánh mắt lạnh nhạt, tưởng biểu đạt ý tứ tuyệt đối không phải là tưởng nàng đi Lý gia. Ta thân nhân, họ Cảnh, họ Từ, duy độc không họ Lý. Cảnh Vân Chiêu kiên quyết nói, Lý Văn Bá lòng có bất mãn. Nhưng lại nhìn qua lại như là cái khoan dung rộng lượng hảo gia gia. Ngươi hiện tại luẩn quẩn trong lòng ta cũng có thể lý giải. Ta cho ngươi thời gian, ngươi hảo hảo suy xét suy xét. Nói xong, lúc này mới mênh mông rời đi. Trước khi đi, Lý Thiên Giật quay đầu lại nhìn nàng một cái, trong mắt chợt lóe mà qua trần ân. Mấy năm nay hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tìm đến nữ nhi thấy hắn một mặt. Hắn thậm chí sợ hãi chính mình sinh thời đều rốt cuộc nhìn không thấy nàng. Bất quá mặc dù là lại tưởng, hắn cũng không dám mở miệng. Phụ thân hắn là cái chỉ coi trọng chính mình nam nhân. Nhớ năm đó vì đem hắn từ huyện Hoa Ninh mang về tới, thậm chí không tiếc làm người chặt đứt hắn chân. Nếu biết hắn nữ nhi tồn tại, tuyệt đối sẽ không tiếc hết thảy đại giới đem người tìm được mang về. Đến lúc đó dưỡng ở Lý gia, nàng sẽ là bộ dáng gì? Hoặc là nhát gan khiếp nhược, hoặc là bị chính mình cái kia mẹ kế sở bổng sát. Này Lý gia một đám đối với nữ nhi tới nói tất cả đều là người ngoài. Còn trở về làm cái gì? Đến nỗi Từ gia bên kia, hắn tuy rằng tin tưởng bọn họ sẽ đối hắn nữ nhi hảo, nhưng hắn không dám đánh cuộc ai trước tìm được người. Cũng may trời cao đối với Vân Chiêu là chiếu cố. Nàng họ Cảnh, nàng kêu Vân Chiêu, tên này tuy rằng không phải hắn sở khởi, nhưng lại cùng hắn ý chung. Có ngày này thủ đến Vân Khai, rất rõ ràng thiên hạ. Lúc này, Cảnh Vân Chiêu lại nghĩ đến nên dùng cái dạng gì phương pháp đem chính mình thân sinh phụ thân từ Lý gia mang ra tới. Người này cũng không phải khó cựu, rốt cuộc hắn là cái thành niên nam nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, đó là chính đại quang minh. Nhưng mà nhiều năm như vậy vất vả há có thể là bạch ai. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Ở Mạc giáo thụ bên kia ngốc đến chương trình học sau khi chấm dứt, trở về ký túc xá. Bất quá vừa đến ký túc xá không bao lâu, dưới lầu liền có người kêu nàng tên. Cảnh Vân Chiêu, đình hóng gió bên kia có người tìm ngươi, là ngoại giáo đồng học. Dưới lầu người mở miệng nói, Cảnh Vân Chiêu ngây ra một lúc, chẳng lẽ là Tiêu Hải Thanh bọn họ, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại không có khả năng. Nàng cùng Tiêu Hải Thanh Tô Sở đều sẽ dùng di động liên hệ. Căn bản không cần phải để cho người khác tiện thể nhắn. Hơn nữa này truyền lời người nàng thậm chí đều căn bản không quen biết. Nghĩ tới nghĩ lui cũng vô dụng. Cảnh Vân Chiêu dứt khoát xuống lầu hướng đình hóng gió bên kia đi đến. Thời gian này điểm, vườn trường bên trong thực náo nhiệt. Khắp nơi đều là người. Đình hóng gió càng là làm như thế. Cảnh Vân Chiêu vừa đến, nhìn nửa ngày cũng không nhìn thấy người quen. Còn tưởng rằng là vừa rồi kia đồng học trò đùa dai. Nhưng mà mới vừa xoay người chuẩn bị rời đi, sườn bên một góc đi ra cái nam sinh, mở miệng liền kêu lên, tỷ, hết chương.